Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Thỏ Thỏ khả ái như vậy. Thế nhưng ăn quá ngon. Hắn chết, vẫn là ngươi giết. Ngươi đang nói đùa chứ? Lâm Dạ, nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na đầu tiên là ngốc sửng sốt một chút, sau đó nhất thời tức giận nói: "Ta biết, ngươi xem ta mới vừa tỉnh lại, không muốn kích thích ta. Thế nhưng như thế chuyện trọng đại, có thể không có thể nói đùa. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lên, mới có cơ hội từ tà hồn sư trong tay đào mạng. Ta không có đùa giỡn, nếu như là trạng thái đỉnh cao huyết bức, ta khả năng xác thực không phải là đối thủ. Thế nhưng ngươi đừng quên, trước huyết bức nhưng là cùng các ngươi võ hồn điện hai cái hồn thánh chiến đấu hồi lâu. Đã sớm hồn lực trong mắt tiêu hao quá độ, đã sắp đèn cạn dầu." Lâm Dạ lắc lắc đầu, nhàn nhạt hồi đáp. Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na cũng nhất thời nghĩ đến. Thế nhưng coi như là như vậy, một cái hồn thánh cũng có thể không phải một cái đại hồn sư có thể giết chết a. Hồ Liệt Na vẫn còn có chút chần chờ. Cái kia thi thể của hắn đây, đã không còn, bị ta đốt. Lâm Dạ rất là bình tĩnh hồi đáp. Đốt, ở nơi đó đốt, chung quanh đây sao? Nhưng là phụ cận căn bản không có đốt cháy dấu hiệu a. Hồ Liệt Na ngẩng đầu lên, hướng về bốn phía một trận liếc nhìn. Thế nhưng căn bản không có phát hiện có khói dấu vết. Điều này làm cho Hồ Liệt Na trong lòng mê hoặc không thôi. Đương nhiên không ở nơi này, ở nơi đó. Đối với Hồ Liệt Na mê hoặc, Lâm Dạ vừa nói, một bên trực tiếp đưa tay chỉ về một bên tòa kia cao vót ngọn núi. Nhìn thấy không, ngọn núi kia, huyết bức trước là đem chúng ta mang tới bên trong ngọn núi kia trong một cái sơn động. Ở trong sơn động, có một cây phệ huyết đằng. Hắn ở vào sơn động thời điểm, là đem ta cửa hai cái ném tới trên đất. Ta giả vờ ngất đi, mà bởi vì đã đèn cạn dầu, huyết bức muốn hút phệ huyết đằng bên trong huyết dịch khôi phục. Mà ta thừa dịp huyết bức hút phệ huyết đằng bên trong huyết dịch thời điểm, đánh lén giết chết hắn. Sau đó trong huyệt động còn có rất nhiều hài cốt. Ta liền đem hết thảy hài cốt cùng huyết bức thi thể cùng với phệ huyết đằng đồng thời đốt. Sau đó mang ngươi hạ xuống. Lâm Dạ một mặt bình tĩnh nói xong. Hắn trải qua gia công trau chuốt diệt trừ huyết bức quá trình. Ngươi chắc chắn chứ? Hồ Liệt Na vẫn còn có chút không thể tin được. Bởi vì không nói cái khác, chỉ nói riêng tòa kia ngọn núi cao vút. Thiếu niên ở trước mắt là làm sao cõng lấy chính mình từ trên ngọn núi hạ xuống. Ngươi không tin, có thể chờ một lúc để cho các ngươi võ hồn điện đuổi tới người đi lên xem một chút. Đối với Hồ Liệt Na nghi hoặc, Lâm Dạ rất là bình tĩnh nói. Hắn cũng không lo lắng đi tới sẽ phát hiện cái gì. Phệ huyết đằng cùng đã bị hút khô huyết bức thi thể, phỏng chừng sớm đã bị hắn một cây đuốc thiêu khô. Hiện tại đi tới, có thể nhìn thấy chỉ có một đống cháy đen thi hài. Có thể phát hiện cái gì? Tốt, không muốn lại lo lắng. Chúng ta vẫn là mau chóng nhóm lửa. Đem các ngươi võ hồn điện đuổi theo người dẫn đến đây đi. Không phải vậy nếu như các loại trời tối. Lấy thực lực của chúng ta nhưng là rất khó ở trời tối sau vĩnh dạ xâm lâm nơi sâu xa sinh tồn. Được, ngược lại đã đem có thể giải thích đều giải thích. Lâm Dạ cũng mặc kệ Hồ Liệt Na có tin hay không. Hắn không thẹn với lương tâm là được. Vừa nói, Lâm Dạ một bên trực tiếp liền đứng dậy đi tìm củi lửa. Ta cùng ngươi đồng thời. Tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút khó có thể tin, nhưng đều đã trốn ra ngoài. Hồ Liệt Na cũng không xoắn suýt những này. Quá mức đợi lát nữa khiến người đi tới xem là được. Trước rõ ràng huyết bức chỉ nắm lấy nàng. Thế nhưng hiện tại tỉnh lại bên người nhưng thêm ra Lâm Dạ. Mặc kệ là huyết bức lại bắt được một cái, vẫn là Lâm Dạ chính mình theo tới. Hai người đều xem như là đồng sinh cộng tử một hồi. Hồ Liệt Na bây giờ đối với Lâm Dạ vẫn là rất tín nhiệm. Dù sao, nếu như Lâm Dạ nghĩ muốn hại nàng, nhân nàng lúc hôn mê, hoàn toàn có thể đối với nàng muốn làm gì thì làm. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng không có. Điều này làm cho Hồ Liệt Na trong lòng trái lại có chút nhỏ không cam lòng. mang theo Hồ Liệt Na, Lâm Già ở bốn phía lượm chút củi lửa. Sau đó thuận tiện còn bắt được vài con lông xám thỏ rừng. Một lần nữa trở lại vừa nãy dừng lại trên đất trống. Lâm Dạ sinh xong hỏa sau, bắt đầu xử lý thỏ. Ai nha, Lâm Dạ, ngươi tại sao muốn giết những này thỏ? Chúng nó như thế đáng yêu. Vốn là ngồi ở Lâm Dạ bên cạnh, nhưng nhìn đến Lâm Dạ một trưởng đem một con lông xám thỏ rừng đầu đập thành đậu hũ não. Sau đó bắt đầu lột ra. Hồ Liệt Na không khỏi nhất thời hét lên một tiếng, vội vã dùng hai tay đem con mắt vừa che, nói rằng, ta đói, không giết những này thỏ, ta ăn cái gì? Đối với Hồ Liệt Na, Lâm Dạ có chút không hiểu ra sao, cái này võ hồn điện sứ giả, xem ra là từ nhỏ đã qua hậu đãi sinh hoạt, nói không chắc liền tự mình làm cơm đều chưa từng làm. Giết con thỏ đều ngạc nhiên. Người lẽ nào không có mang lương khô sao? Hồ Liệt Na vẫn là che mắt, có chút thấp giọng nói rằng, lương khô, rõ ràng có thỏ ăn, tại sao muốn ăn lương khô? Chấm ngoặc kép, đối với Hồ Liệt Na, Lâm Dạ quả thực không nói gì, cũng mặc kệ Hồ Liệt Na, trực tiếp cúi đầu liền ra tốc xử lý thỏ. Chỉ chốc lát sau, thỏ đã bị xử lý tốt, cũng đã nướng chín. Lâm Dạ cầm lấy một con thỏ, lấy ra lấy bình nhỏ hương liệu, ngã vào thỏ lên, ở bôi lên đều đều sau, liền kéo xuống một cái bắp chân, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Thật là thơm, xem ra thủ nghệ của ta vẫn không có rút lui mà. Vừa ăn này thỏ, Lâm Dạ trong lòng vừa nghĩ, bởi vì tà hồn sư duyên cớ, hắn nhưng là hơn nửa tháng không đi ra, dầm tương đương bên người. Đột nhiên truyền đến một trận nuốt nước miếng âm thanh. Lâm Dạ không khỏi nhất thời nhếch miệng lên một tia độ cong. Trước đau lòng như vậy thỏ thỏ, không phải là thèm à? Làm sao? Đói bụng, đem trên tay xuyến tốt thỏ nướng thả xuống. Nhìn thẩm phán cảm thấy Hồ Liệt Na, Lâm Dạ có chút buồn cười nói. Ta, chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na sắc mặt có chút ửng đỏ. Thế nhưng từ sáng sớm ra ngoài đến hiện tại, đều sắp chạng vạng, nàng còn không ăn cơm chưa? Không phải là đói bụng sao? Ăn đi, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Lâm Dạ đem nướng kỹ khác một con thỏ đưa cho Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na thì lại sắc mặt rất là đỏ bừng tiếp nhận thỏ. Cái kia, có thể đem ngươi hương liệu cho ta dùng dùng sao? Cho, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ có chút không nói gì lại đem hương liệu đưa cho Hồ Liệt Na. Nhìn chung quanh, tuy rằng trước mặt đống lửa còn đang bốc khói sương mù, thế nhưng thật giống võ hồn điện người còn chưa tới. Lâm Dạ lại tiếp tục ăn xong rồi thỏ nướng. Lâm Dạ, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ vừa ăn, một bên suy nghĩ, từ huyết bức nơi đó được huyết anh giọt máu nên dùng như thế nào. Bên cạnh, đột nhiên lại truyền đến Hồ Liệt Na có chút thật không tiện âm thanh. Làm sao? Lâm Dạ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hồ Liệt Na. Cái kia, ta ăn xong, này con thỏ nướng cũng có thể cho ta sao? Hồ Liệt Na cho Lâm Dạ nhìn một chút đã ăn chỉ còn khung xương thỏ nướng, liếm liếm hồng hào môi, con mắt có chút sáng lấp lánh hỏi, ngươi không phải cảm thấy thỏ thỏ rất đáng yêu, không nên ăn thỏ thỏ sao? Nhìn một chút chính mình còn không ăn xong thỏ nướng, Lâm Dạ khóe miệng có chút co giật. Nhưng là chúng nó ăn quá ngon a. Ngoặc kép, tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.